Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đấu giá hội. Oanh, chân to rơi xuống đất, phiến đại địa này phát sinh động đất, tiếng vang to lớn đinh tai nhức óc. Trên đường phố, im lặng xuất hiện một con to lớn dấu chân, có dài mấy chục trượng, dấu chân trung ương, nằm một người, thân thể của hắn vặn vẹo biến hình. Áo quần rách nát, ngực sụp đổ, tị khẩu, lỗ mũi ở giữa có yếu ớt khí tức. Hiển nhiên người này cũng không chết đi, chỉ là bản thân bị trọng thương. Tạ sư huynh, Chiến Thần Viện đám người kinh dị, nhìn thoáng qua không trung thiếu niên, mặt lâu vẻ sợ hãi. Cường đại như Tạ sư huynh, cũng bị thiếu niên này chiến bại, để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận sự thật này. Thật là khủng khiếp thiếu niên. Vây xem các thế lực lớn đệ tử động dung, nhìn thoáng qua thanh tú thiếu niên, không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Có thể có như thế chiến lực người, bọn hắn đều là lần đầu thấy được. Cái này, mập mạp cùng Vương Tiểu Mỹ cũng sợ ngây người. Bọn hắn biết vương thần chiến lực nghịch thiên, có thể so sánh linh hải cảnh võ giả. Chân chính nhìn thấy hắn xuất thủ, mới biết được cái sau so với bọn hắn tưởng tượng càng kinh khủng. 3. Vương thần rơi trên mặt đất, toàn thân khí cơ thu lại, toàn thân linh hoạt kỳ ảo, nhìn chính là một cái phổ thông tôi xương 5 tầng võ giả. Hắn đứng tại to lớn dấu chân một bên, nhìn xuống thanh niên cường tráng, giống như cười mà không phải cười, nói, đây chính là ngươi nói đại giới sao? Thanh niên cường tráng nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, lại ho ra một ngụm máu tươi. Hắn há to miệng, không nói ra nửa chữ. Khai chiến trước đó hắn liền luôn mồm muốn vương thần bọn người trả giá đắt. Ai ngờ hắn sẽ bị thiếu niên ở trước mắt đánh bại. Luôn luôn tự cao tự đại hắn. Xấu hổ giận dữ đan xen. Xấu hổ vô cùng. Vương thần dương mắt nhìn lướt qua Chiến Thần Viện đệ tử khác. Nhếch miệng cười một tiếng. Bình thản mở miệng, nói, cút đi, mấy người sắc mặt màu đỏ tím, cũng không dám nhiều lời, đỡ lên dưới mặt đất cường tráng thanh niên, bước chân lảo đảo rời đi, mấy người kia ỷ thế hiếp người, có kết quả này cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Mập mạp, thế nào, thương thế như thế nào? Vương thần cười mỉm đi tới, mở miệng hỏi, mập mạp cười cười, phất phất tay cánh tay. Tay cụt đã sinh trưởng ở cùng một chỗ, giơ ngón tay cái, nói, tốt hơn nhiều, ngày mai liền có thể khỏi hẳn, người đàn dược thật có tác dụng. Đám người vây xem gặp chiến đấu kết thúc, nhìn thoáng qua vương thần bọn người, cũng từng cái lần lượt rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Hạ Thanh U tiến lên nắm chặt vương thần bàn tay, đối mấy người nói, mấy người gật đầu, nhìn thoáng qua bị đánh tàn đường đi. Quay người rời đi, thẳng đến Nghênh Phượng Viện mà đi, trở lại gian phòng của mình. Vương thần trên bàn thấy được một chương thư mời. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, chính là đa bảo các đấu giá hội thư mời. Nhịn không được cười khẽ, không khỏi ám đạo đa bảo các thật là biết làm ăn. Đoán chừng tất cả các thế lực lớn đệ tử, mỗi người đều sẽ có một phần dạng này thư mời. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, vương thần cùng mập mạp mấy người liền thẳng đến đa bảo các. Lần này con lừa cũng không cùng đến. Hắn sắp đột phá, lưu tại trong phòng không có ra. Trên đường đi, có không ít các thế lực lớn đệ tử cùng bọn hắn cùng đường. Hiển nhiên những người này cũng là chạy đa bảo các đấu giá hội đi. Dù sao hải thú triều sắp xảy ra, nhiều mua một vài thứ phòng thân tổng không có chỗ xấu. Coi như cái gì đều không mua, đi dạo chơi cũng là tốt. Vương thần một nhóm 4 người, lại tới ngày hôm qua con đường, cũng đi đến đa bảo các cổng. Lúc này đa bảo các cổng nhiều 2 người thị nữ, màn cửa bên trên còn treo một khối vải đỏ cùng 2 cái đỏ chót đèn lồng. Không ngừng có người đi vào, nhưng không có ra người. Người tới phần lớn là các lớn thực lực đệ tử, còn có không ít Thanh Huyền Tông đệ tử cũng tới. Vương thần cùng mập mạp mấy người cũng thuận đám người đi vào cửa. Sau khi vào cửa, có thể nhìn thấy, tất cả quầy hàng đều không có kinh doanh. tất cả chấp sự, còn có thị nữ đều tại chào hỏi khách khứa. Tại cửa hàng tường sau, có một cái cửa nhỏ. Tiến vào cửa nhỏ về sau, rộng mở trong sáng, đi vào một cái trong sân rộng. Đại viện phương Bắc là một gian đại điện. Đại điện phi thường hùng vĩ, có thể dung nạp hơn vạn người. Đi vào đại điện về sau, vương thần bốn phía nhìn một chút. Nơi này so đại hạ đế quốc đấu giá hội cao hơn ngăn nhiều hơn. Bởi vì là nhằm vào linh hải cảnh võ giả đấu giá hội, cho nên giao dịch đều là dùng linh tinh. Linh thạch đến nơi đây liền không dùng được. Trong đại điện vô cùng náo nhiệt, tiếng người huyên náo, bàn đấu giá phía dưới, từng dãy chỗ ngồi, đã ngồi không ít người. Lầu hai phía trên còn có không ít mướn phòng, bên trong không biết ngồi người nào. Chúng ta qua bên kia ngồi đi. Mập mạp bốn phía nhìn một chút, chỉ vào dựa vào sau mấy hàng chỗ ngồi, nói, đi. Vương thần khẽ gật đầu. Mấy người đi đến sau cùng vị trí ngồi xuống, một bên nói chuyện phiếm, một bên lẳng lặng chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Sau nửa canh giờ, người tới đã không nhiều lắm. Lúc này trong đại điện đã trên cơ bản sắp ngồi đầy, không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong mắt, không khỏi làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái thân mặc váy dài màu đỏ nữ tử. Nàng nâng thật dài váy, đi vào đại điện, đi thẳng đến đấu giá hội bàn đấu giá. Nữ tử chừng 20 tuổi, linh hải ba tầng cảnh giới tu vi, dáng người cao thẳng, duyên dáng yêu kiều, vốn là da thịt trắng nõn. Tại hỏa hồng váy dài phụ trợ dưới, càng là chói lọi, trắng nõn trên mặt trái xoan. Một đôi mắt đẹp giống như thu thủy, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có vạn loại phong tình. Oa, thật xinh đẹp nữ tử. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại nữ tử trên thân, giống như nàng mới là toàn bộ đấu giá hội trung tâm. Vương thần thậm chí nghe được không ít tiếng nuốt nước miếng. Tốt, mời mọi người an tĩnh một chút. Nữ tử áo đỏ cười một tiếng, nhẹ nâng răng trắng, nói, đầu tiên, cảm tạ mọi người tới tham gia chúng ta đa bảo các lần hội đấu giá này. Hết sức vinh hạnh. Tiểu nữ tử hữu lễ. Nữ tử áo đỏ nói xong đối đám người nhẹ nhàng thi lễ, tiếp tục nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Tiểu nữ tử Liễu Mộng Yên, lần này đấu giá hội từ tiểu nữ tử chủ trì. Ta biết hôm nay trình diện có không ít các thế lực lớn đệ tử, hôm nay có thể ở chỗ này cùng các vị gặp mặt, vạn phần vinh hạnh. Vì cái gì đấu giá hội muốn như thế một cái tuổi trẻ nữ tử chủ trì? Có chút không hợp với lẽ thường. Mập mạp híp cặp mắt ti hí của hắn, nhỏ giọng mở miệng nói, cái này còn không đơn giản. Lần này đấu giá hội là nhằm vào các thế lực lớn người trẻ tuổi, cho nên đa bảo các tìm một cái cùng mọi người tuổi tác tương phản, tu vi lại tương đương nhân chủ cầm đấu giá hội. Đây chính là bọn hắn chỗ cao minh. Từ điểm đó chi tiết cũng có thể thấy được đến, đa bảo các làm việc có thể nói giọt nước không lọt. Vương thần cười một tiếng, liền đoán được đa bảo các dụng ý, cũng đối mập mạp nói ra. Mập mạp nghe vậy gật đầu, cảm thán nói, trách không được đa bảo các sinh ý có thể làm được trải rộng thiên hạ. Cái này cân nhắc cũng quá chu toàn đi. Hai người nói chuyện công phu, nữ tử áo đỏ cũng kết thúc nàng khách sáo chi từ, tiếp tục cười nói ra, tốt, mọi người thời gian quý giá. Tiểu nữ tử cũng liền không nói nhiều, vẫn là tới trước nhìn xem chúng ta kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đi. Đám người gật đầu, mọi người cũng đều có chút không kịp chờ đợi. Một cái áo trắng thị nữ, nâng một cái đẩy bàn, trên khay đóng một khối vải đỏ, cho nên cũng không thể thấy rõ khay bên trong là thứ gì. Cái này thứ nhất vật phẩm đấu giá là một kiện thượng phẩm linh binh. Ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nữ tử áo đỏ tiết trắng tay nhỏ đặt ở vải đỏ bên trên, cũng không có lập tức để lộ, mà là bán một cái nút. Chỉ là một kiện thượng phẩm linh binh, cũng không có gì ly kỳ. Một cái thế lực lớn đệ tử nhỏ giọng mở miệng, hắn nói không sai, linh hải cảnh võ giả, thượng phẩm linh binh người người đều có, hoàn toàn chính xác không tính hiếm lạ. Có người nhìn thoáng qua người nói chuyện, khinh thường nói, nhìn xem đi, đa bảo các người lại không ngốc. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá khẳng định không là bình thường thượng phẩm linh binh. Ha ha, như khói cô nương làm gì thừa nước đục thả câu, vẫn là để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá có cùng chỗ bất phàm a. Có thế lực lớn đệ tử mở miệng nói ra. Ha ha, tốt. Liễu Như Yên cười một tiếng, thuận tay để lộ vải đỏ, nói, các vị mời nhìn. Vải đỏ để lộ, chỉ gặp khay bên trong đã mỏng như cánh ve nội y. Nội y là màu trắng, thoạt nhìn là vô cùng khinh bạc. Đây là một kiện nội giáp. Có thế lực lớn đệ tử nhận ra cái này vật phẩm đấu giá lai lịch, cũng lớn tiếng kinh hô lên, thượng phẩm linh giáp, người ở chỗ này động dung. Phải biết phòng ngự linh binh giá cả vốn là cao hơn tại công kích linh binh, huống chi loại này nhẹ như không có gì nội giáp, giá cả chỉ sợ cao hơn. Giá tiền là phổ thông đồng cấp linh binh giá cả gấp bội. Xem ra có bằng hữu đã nhận ra lai lịch của nó. Cái này đích xác là một kiện bên trên bình nội giáp. Nó gọi tiết áo giáp tơ tằm. Cái này nội giáp chất liệu là dùng ngũ giai tiết nhện phun ra tơ nhện biên chế mà thành. Nhẹ như không có gì mà lại phi thường cứng cỏi. Mặc nó vào có thể ngăn trở thượng phẩm linh binh công kích. Hiện tại hải thú triều sắp tới. Có cái này tiết áo giáp tơ tằm sinh mệnh coi như nhiều một tầng bảo hộ. Liễu Như Yên cầm lấy nội giáp hướng đám người phô bày một chút. Vừa cẩn thận giới thiệu một chút. Ngôn ngữ ở giữa không khỏi có mê hoặc ý vị. Có thể là nhận lấy Liễu Như Yên mê hoặc, không ít đệ tử đối cái này tiết áo giáp tơ tằm vô cùng cảm thấy hứng thú. Đều hai mắt sáng lên nhìn xem tiết áo giáp tơ tằm. Vương Thần nhìn thoáng qua nội giáp liền đã mất đi hứng thú. Hắn nhục thân cường độ đã có thể so với thượng phẩm linh binh. Cái này nội giáp với hắn mà nói không dùng được. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, tâm niệm vừa động, thầm nghĩ. Nếu không đem cái này tiết áo giáp tơ tằm vỗ xuống đến, đưa cho nha đầu này. Vương Tiểu Mỹ cùng Hạ Thanh U khẽ lắc đầu. Mặc dù các nàng cũng đối cái này nội giáp cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá lấy dòng dõi của bọn họ, muốn vỗ xuống tiết này áo giáp tơ tằm, hiển nhiên không có khả năng. Liễu Như Yên gặp mọi người tâm khí bị điều động, khẽ gật đầu, nàng khẽ cười nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá tiết áo giáp tơ tằm. Giá khởi điểm, 1.000 vạn linh tinh. Vương Thần gật gật đầu. Cái này tiết áo giáp tơ tằm vỗ nhẹ giá cũng không cao. Đây là tương đương với một kiện phổ thông linh binh giá cả. Đương nhiên, đây chỉ là giá khởi điểm. Tiết này áo giáp tơ tằm không thể lại lưu phách. Cho nên đa bảo các người mới sẽ đem nó giá khởi điểm định thấp như vậy. Tại cái này ngay miệng, hắn đoán chừng cái này tiết áo giáp tơ tằm sẽ bị chép đến một cái giá trên trời. Hạ Thanh U trợn mắt một cái, xem ra cái này tiết áo giáp tơ tằm không có duyên với nàng. Nàng toàn bộ thân ra mới 1.000 vạn linh tinh, ta ra 1.500 vạn. Nữ tử áo đỏ vừa dứt lời liền có người ra giá. Gõ cái bàn thanh âm đột nhiên ngừng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.